vẫn cảm giác được từng đợt cảm giác đau đớn truyền đến. Trong phút chốc, trên làn da xuất hiện vô số vết máu, mỗi vết máu đều sâu tới 2 cm, máu tươi bắn tung tóe. Trong đó, nghiêm trọng nhất là hai đạo kiếm khí đánh vào lòng bàn tay của hắn, vốn là thẳng đến hai mắt của hắn mà đi, kết quả bị hai tay ngăn trở được. Giang Thạch trống to một tiếng, thân thể khủng bố vẫn đang hướng về phía trước như cũ. Anh Dũng điên cuồng xông lên, không khí xung quanh đều lõm xuống trong nháy mắt, phát ra tiếng nổ vang trầm trọng. Hắn muốn dựa vào lực lượng đáng sợ trực tiếp sinh sinh nghiền chết địch nhân. Vì Hồng Giai Thích Khách kia đánh ra một kích kết quả không được như mong đợi, sắc mặt đột biến, thân thể lập tức nhoáng lên, triển khai một môn thân pháp cực kỳ cao thâm, giống như quỷ ảnh, lắc mình liền đi, phát huy đầy đủ ưu thế tuyệt đối của hắn với tư cách là sát thủ. Nhưng mà hắn lui, Giang Thạch lại căn bản không muốn buông tha hắn. Đi đâu? Giang Thạch trống to một tiếng, một thân đều là máu tươi, tiện tay một bóp vỡ một khối cự thạch, trong lòng bàn tay cầm hơn 10 viên đá vụn, trực tiếp hung hăng ném về phía thân thể của đối phương. Hừ, đá vụn đầy trời dày đặc như hạt mưa, bao phủ thân thể tên Hồng Giai Thích Khách kia. Thân hình Hồng Giai Thích Khách nhoáng lên, trong phút chốc giống như là một phân làm bốn, bốn đạo nhân ảnh khó có thể phân biệt thật giả, tất cả đều đang nhanh chóng di động. Trước người mỗi một đạo nhân ảnh đều có thanh âm chói tai phát ra, dường như mọi thân ảnh đều là thật. Hai tay Giang Thạch nhanh như vũ bão, cầm đá vụn lên, một hơi liên tục ném ra 7-8 đợt, mắt thấy đã không cách nào có thể phân ra thật giả, đột nhiên vận chuyển công lực toàn thân, thân thể xông lên phía trước, hung hăng đánh tới mặt đất. Hỗn Nguyên Thần Chưởng, bùm. Trong nháy mắt, một trận sóng khí vô cùng khủng bố bộc phát ra từ trên mặt đất. Mặt đất phương viên hơn 10 thước đều đang rung rẩy, vô số đá vụn điên cuồng bắn về bốn phương tám hướng. Mà ở trong đại chấn động đáng sợ này, bốn đạo nhân ảnh của Hồng Giai Thích Khách đột nhiên lắc lư kịch liệt, có ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ, chỉ có một đạo vẫn vô cùng rõ ràng. Anh ta một chưởng. Trong ánh mắt, hàn quang trong mắt Giang Thạch bắn ra, hô một tiếng, toàn bộ thân thể nhào tới cực nhanh, hung hăng đánh ra một chưởng. Ánh mắt Hồng Giai Thích Khách khẽ biến, thanh kiếm màu đen trong tay lập tức thi triển. Trong nháy mắt, bão táp màu đen lại xuất hiện ở gần hắn, chích chích ma ma, nhanh chóng bao phủ thân thể Giang Thạch. Giang Thạch đã có kinh nghiệm lúc trước, đã biết uy lực cụ thể của môn kiếm pháp quỷ dị này. Một bàn tay che khuất mặt, bàn tay kia tiếp tục vung mãnh liệt, mặc cho vô số kiếm khí rơi vào trên người, tạo thành rất nhiều vết thương. Bàn tay Giang Thạch đột nhiên nắm chặt thân kiếm màu đen. Hồng Giai Thích Khách chỉ cảm thấy giống như có một cây thần kìm vô cùng cương mãnh đã kìm chặt trường kiếm của mình, mặc kệ hắn có chấn động như thế nào cũng khó có thể lay động một chút. Mà lúc này cả người Giang Thạch đầy máu tươi, gầm lên một tiếng, đã sớm vận chuyển Hỗn Nguyên Thần Chưởng, hung hăng vỗ tới thân thể Hồng Giai Thích Khách. Dưới sự gia trì của Hỗn Nguyên Thần Chưởng, toàn bộ cánh tay của hắn đều hóa thành màu đen nhánh, kinh lực cùng mang lực dung hợp, lực lượng không biết đã mạnh bao nhiêu. Còn người Hồng Giai Thích Khách co rụt lại, vội vàng buông trường kiếm ra muốn rút lui, cũng không ngờ Giang Thạch đột nhiên trống to một tiếng, giống như lôi đình, vô cùng đột ngột, trong nháy mắt chấn động đến đầu óc của Hồng Giai Thích Khách nổ vang, ong ong rung động. Không tốt, hắn biết còn muốn trốn tránh tiếp đã không còn kịp, đành phải liều lĩnh vận khởi sư phẩm võ học trực tiếp đối cứng. Buồn, vui, từng đợt tiếng kêu thảm thiết chói tai phát ra, thân thể Hồng Giai Thích Khách hung hăng bay ngược ra ngoài, huyết vụ trên người bắn tung tóe, từng khối xương vụn mang theo thịt vụn bay khắp nơi. Toàn bộ thân thể nện ở ngoài mấy chục thước ngay tại chỗ. Cùng Vương Thị Lão Tổ là một cái kết cục. Một chưởng hạ xuống, toàn bộ cánh tay của hắn biến mất trong nháy mắt. Tên này, rốt cuộc có phải là người hay không? Rõ ràng lúc trước đã trọng thương sắp chết, tại sao bây giờ lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Giang Thạch bỏ trường kiếm ra, nhanh chóng đuổi theo ở phía sau thân thể Hồng Giai Thích Khách. Hồng Giai Thích Khách xoay người tiếp tục đánh ra từng đạo ám khí mang kịch độc. Nhưng Giang Thạch không quan tâm, che khuất mặt, mở ra trạng thái quy nguyên, tiếp tục điên cuồng đuổi theo, tùy ý vô số ám khí đánh vào trên người, đại bộ phận đều bị kinh lực của hắn đạn bay ngược ra. Đi chết đi, Giang Thạch trống to một tiếng, lại là một chưởng hung hăng đánh về phía thân thể Hồng Giai Thích Khách. Hồng Giai Thích Khách hoảng sợ, trong nháy mắt cảm giác được như là có một con mang tượng thái cổ vô cùng đáng sợ xuất hiện ở phía sau mình. Khí thế khổng lồ cùng lực lượng không thể địch nổi trực tiếp làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác tâm linh run rẩy. Bùm, phúc suy, một tiếng trầm đục vang lên, máu tươi bay khắp nơi. Một chưởng của Giang Thạch đánh vào phía sau lưng Hồng Giai Thích Khách, trực tiếp đánh ra một mảnh bạch quang sáng tối mang theo huyết tinh, trái tim đều nổ tung, thân giống như là bao tải hung hăng nện ở xa xa, co quắp một chút, liền đã không thể nhúc nhích nữa. Giang Thạch toàn thân máu tươi, miệng thở hổn hển, vẫn đang không ngừng vận dụng thiên phú, từng mảnh thánh quang quét tới, không ngừng trị liệu thương thế trên người. Trong ngọn lửa hừng hực, hắn tựa như một ma thần đáng sợ, một thân cơ bắp cuồn cuộn, mạch máu dày đặc, tóc đen đầu đầy giống như dây thép. Bây giờ, trạng thái của hắn đáng sợ đến dọa người, cao chừng 2 thước 2 ba, tất cả đều là tác dụng của lực lượng bành trướng quá độ tạo thành. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn chằm chằm thi thể Hồng Giai Thích Khách, bước nhanh, chống đỡ liệt hỏa hừng hực ở bốn phía, đi tới nơi đó. Sau khi tiếp cận thân thể đối phương, hắn cúi người xuống, bắt lấy mặt đối phương, đột nhiên bóp, muốn bóp nát cả mặt nạ lẫn đầu của đối phương. Nhưng mà cái bóp này, hắn chỉ cảm thấy chiếc mặt nạ cứng cỏi nói không nên lời. Mặt nạ dưới lòng bàn tay tựa như được làm từ thần đồng, lại không bị bóp méo ngay tại chỗ. Giang Thạch nhíu mày, trực tiếp kéo mặt nạ của đối phương xuống, cẩn thận quan sát một chút, sau đó lại nhìn về phía thi thể của tên Hồng Giai Thích Khách này. Chỉ thấy đây là một lão giả, chòm râu và tóc đều đã hoa râm, thất hiếu chảy máu, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, đã sớm khí tuyệt từ lâu. Bà ba, hắn vẫn là dẫm xuống một cước, máu tươi bắn tung tóe, giống như dưa hấu nát đồng dạng, dẫm thi thể hắn bạo liệt ngay tại chỗ. Hắn nhìn về phía mặt nạ trong tay lần nữa, suy tư trong lòng. Chất liệu của cái mặt nạ này thật là có chút cổ quái. Còn ai nữa không? Thân thể hắn ầm một tiếng, nhanh chóng vọt ra ngoài. Một khu vực cách đây không xa. Mấy tên cao thủ thanh y lâu mặc áo xanh, thực lực không kém, sắc mặt kinh hãi, không thể tin được, tận mắt nhìn thấy một màn Giang Thạch diệt sát Hồng Giai Thích Khách và Cửu Sơn Chân Nhân. Sự hoảng sợ trong lòng đã sớm không thể ức chế được. Không tốt, hắn đến rồi, chạy đi. Mấy tên cao thủ thanh y lâu hoảng sợ kêu to, xoay người rời đi. Chương 127, Vương Thị Lão Tổ, xem pháp bảo, một trong rừng hỗn loạn, ngọn lửa thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, một mảnh thảm thiết. Trong mảnh khu vực thảm thiết này liên tục truyền ra mấy tiếng nổ khủng bố, kèm theo từng tiếng kêu to hoảng sợ, từng cổ thi thể như là vải rách, bị lực lượng cực hạn của Giang Thạch đánh bay tứ tung khắp nơi. Đảo mắt, mấy tên cao thủ của thanh y lâu kia đã bị Giang Thạch giết, chỉ còn lại có một người. Đối phương sợ tới mức run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, quần đều bị nước tiểu làm ướt, bởi vì một màn trước mắt thật sự quá kinh khủng. Thanh y lâu, ta vốn không thù không oán với các ngươi, vì sao các ngươi dám làm như thế? Thanh âm Giang Thạch lạnh như băng, sau đó nhìn chằm chằm cao thủ thanh y lâu trên mặt đất, nói, cứ điểm của các ngươi ở nơi nào, ta. Sau khi ta nói, ngươi có thể buông tha cho ta không? Tên cao thủ thanh y lâu kia hoảng sợ mở miệng. Có thể, Giang Thạch hờ hững gật đầu. Không, không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Sau khi ta nói ra, ngươi khẳng định sẽ giết ta, có phải hay không? Cao thủ thanh y lâu kia sợ hãi, nói, ngươi phát thề độc buông tha ta. Ta liền nói, vậy ngươi đừng nói nữa, ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng. Răng rắc, vung ra một cái tát, đem đầu hắn ấn vào khoang bụng ngay tại chỗ, chết thảm oan uổng. Động tác của Giang Thạch rất nhanh, đầu tiên là giải trừ trạng thái của bản thân, sau đó lập tức cởi quần áo người này xuống, nhanh chóng mặc lên người mình. Đợi đến khi thay xong, lại điên cuồng lao ra bên ngoài. Dù là đối phương không nói, hắn cũng có thể hỏi ra từ trong miệng những người khác. Những người dám động thủ qua với hắn, một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ầm ầm ầm ầm, bàn chân bước ra, rừng rậm run rẩy, tốc độ của Giang Thạch cực kỳ cuồng dã, giống như là một con yêu thú đáng sợ đang giết ra từ sâu trong rừng rậm. Giờ phút này, bên ngoài rừng rậm đang hội tụ không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ, nghị luận sôi nổi, phần lớn mọi người đều đến xem náo nhiệt. Tất cả các loại âm thanh liên tục phát ra từ đây. Giang Thạch kia rốt cuộc thế nào rồi? Các ngươi đoán hắn đã chết chưa? Ta thấy cũng không sai biệt lắm là chết rồi. Nghe nói có hai vị lão quái hoán huyết cảnh đã xông vào. Cho dù hắn mạnh hơn nữa, làm sao có thể đánh lại hai vị lão quái hoán huyết cảnh? Hơn nữa trước đó hắn liều mạng với Vương Thị Lão Tổ, đã bị trọng thương. Chật chật, tôn trời sinh kim cương thứ hai, thật sự là đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến trên đời này lại toát ra một cái quái vật như vậy? Hư, điều thấp. Ngươi không muốn sống nữa, bị người triều đình nghe được, cẩn thận bọn hắn lấy ngươi khai đao. Lại nói tổn thất lần này thật là thảm trọng, trưởng lão gia tộc chết nhiều như vậy, ngay cả lão tổ cũng bị trọng thương, phỏng chừng gia tộc phải xuống dốc không phanh. Cho dù xuống dốc, cũng nhất định sẽ mạnh hơn thế lực giang hồ bình thường. Dù sao bọn họ có huyết mạch truyền thừa, lực lượng trong huyết mạch làm cho bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể quật khởi lần nữa. Không sai, lần này thổ phỉ Hắc Vân trại chết thật thảm. Tất cả đều bị trưởng lão của Hoành Châu Vương Thị phái tới tiêu diệt. Ầm ầm ầm ầm. Đang lúc nghị luận, bỗng nhiên nghe cánh rừng một bên truyền đến tiếng nổ vang trầm trọng, thanh thế dọa người. Một đám người kinh hãi vội vàng nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Giống như cảm giác được có yêu thú đáng sợ gì đang lao ra đồng dạng, rất nhiều người nắm chặt vũ khí theo bản năng. Nhưng mà khi thấy rõ người lao tới, nhất thời sắc mặt tất cả mọi người đều hoảng hốt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Giang Thạch, đây là Giang Thạch, hắn đã ra khỏi rừng an toàn. Sao có thể thế được? Sau khi nhìn thấy mọi người nơi đây, Giang Thạch nhướng mày, mở miệng quát, ai biết cứ điểm của Thanh Y Lâu và Vương Thị ở đâu? Quần hùng bị dọa đến giật mình một cái, cực kỳ hoảng sợ, tất cả đều đã quên trả lời. Giang Thạch nhướng mày, nhanh chóng vọt ra ngoài, rầm một tiếng, một chưởng vỗ vào trên người một tên nhân sĩ giang hồ, lực lượng khổng lồ đánh xuống, đánh tên này nằm rạp xuống mặt đất, biến thành bánh thịt ngay tại chỗ. Tất cả xương gãy đều bay ra ngoài từ trong máu thịt, trong nháy mắt đã mất đi hình người. Ta chỉ hỏi lại một câu, ai biết cứ điểm của Thanh Y Lâu và Vương Thị ở đâu? Giang Thạch tức giận quát lên. Ta biết, ta cũng biết. Giang Thiếu Hiệp tha mạng a, van cầu Giang Thiếu Hiệp tha mạng cho chúng ta chưa bao giờ làm ác, cũng chưa bao giờ bỏ đá xuống giếng, ta chỉ đến xem náo nhiệt. Ô ô ô, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, ta muốn về nhà a, tất cả câm miệng. Giang Thạch đột nhiên hét lớn, chỉ vào đám người mấy người, quát to, các ngươi lại đây. Hắn nhanh chóng hỏi tới cứ điểm của Hoành Châu Vương Thị và Thanh Y Lâu. Mấy người run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ, vội vàng đem tất cả những gì mình biết nói ra, sau đó lại có người hô lên, bây giờ có trưởng lão của Vương Thị đứng ở Hắc Vân Trại còn chưa đi, đang giữ Võ Dương Oai. Ánh mắt Giang Thạch băng hàng, hỏi xong về sau, thân thể trực tiếp điên cuồng phóng đi về hướng Hắc Vân Trại, tiếng oanh tạc vang lên, rất nhanh liền biến mất hoàn toàn khỏi nơi đây. Đông đảo nhân sĩ giang hồ sợ tới mức thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều nhanh chóng chạy trốn. Chuyện hôm nay thật sự là kinh thiên động địa. Dưới sự truy kích của nhiều cao thủ như vậy, Giang Thạch này lại có thể lao ra ngoài. Hắn lao ra, chẳng phải là nói Cửu Sơn Chân Nhân cùng tất cả sát thủ Tam Thánh Hội vào trong truy sát hắn đều đã chết. Chỉ cần nghĩ một chút, bọn họ đều cảm giác được khủng bố. Hắc Vân Trại, máu tanh tràn ngập, một mảnh thảm thiết. Liên tục mấy ngày trôi qua, khí tức máu tanh nơi đây vẫn chưa tan, trêu chọc vô số ruồi bọ, đang ong ong rung động. Toàn bộ trại đã bị phá hủy một cách thê thảm. Bên ngoài đại môn ở trước nhất có 7-8 cây đại thụ, giờ phút này bên trên những đại thụ kia, treo đầy thi thể, rậm rạp ma ma, phơi nắng ở dưới ánh mặt trời, giống như phơi cá chết đồng dạng. Không có một ngoại lệ, đều là người của Hắc Vân Trại, quan hệ tương đối gần với Giang Thạch. Ngay từ đầu, Hoành Châu Vương Thị chỉ là giết chút sơn phỉ, về sau ngay cả một ít nhân sĩ giang hồ từng nói chuyện vài câu bình thường với Giang Thạch cũng trực tiếp giết, đem thi thể treo ở nơi đây. Nếu không phải đám người cha con Triệu Hậu Tài lúc ấy chạy trốn đủ nhanh, khẳng định cũng chỉ còn một con đường chết. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, họ vẫn không muốn bỏ qua. Giờ phút này bọn hắn đang thương nghị ở trong trại, chuẩn bị đi tới những đại châu khác, tìm kiếm dư nghiệt của Chân Võ Quan. Chân Võ Quan chết tiệt, bồi dưỡng một nghiệt súc giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngay cả lão tổ cũng bị hắn đánh trọng thương. Mối thù lớn này không thể không báo, nhất định phải đem người của Chân Võ Quan đào ra. Một tên nam tử trung niên đứng ở trong tụ nghị sảnh, cắn răng, thần sắc hung ác. Không sai, Hoành Châu Vương chưa bao giờ trải qua nhục nhã như vậy, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã mua tin tức chỗ Thanh Y Lâu, lấy hiệu suất làm việc của Thanh Y Lâu, hẳn là qua không được vài ngày sẽ tra ra tung tích của đám lão đạo kia. Một người nam tử trung niên khác mở miệng nói. Chương 128, Vương Thị Lão Tổ xem pháp bảo 2. Đám lỗ mũi trâu Chân Võ Quan này thật sự là giả hoạt. Lúc trước bán đứng tổng binh Dương Hồng Thiên Hoang Châu, sau đó liền di dời toàn phái, trốn tránh lâu như vậy. Bất quá coi như lại có thể trốn, nhiều người ôm đoàn sinh hoạt như vậy, cũng khẳng định giấu không được, nhất định sẽ để lộ dấu vết. Người nam tử trung niên thứ ba lên tiếng, mấy người khác đều gật đầu. Nghiệt súc Giang Thạch này, thật hy vọng Cửu Sơn tiền bối có thể bắt sống hắn, ta muốn tự tay lột da hắn, đến lúc đó treo ở trên ngọn cây, để cho hắn tru 3 ngày 3 đêm lại đi chết. Người nam tử trung niên đầu tiên cắn răng mở miệng. Buồn. Bỗng nhiên, một tiếng oanh minh vô cùng khủng bố truyền đến từ phía trước trại, nương theo từng đợt kêu to thê thảm, tiếp theo bên ngoài hỗn loạn một mảnh, không ngừng có từng tiếng trầm đục truyền ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như đã trải qua đại loạn gì đó. Mấy tên nam tử trung niên biến sắc, vội vàng nhanh chóng vọt ra. Lúc này người nào còn dám đến tìm bọn họ phiền phức, nhưng mà ngay khi bọn họ vừa mới lao ra, thân thể Giang Thạch liền điên cuồng vọt tới, đánh bay tất cả người của Hoành Châu Vương Thị đóng ở trong trại. Khí tức máu tanh nồng đậm, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một trảo ra, đi lên liền gắt cao bóp chặt mặt của một nam tử trung niên. Gậy của ta đâu? Ngữ khí của hắn lạnh như băng, nắm lấy đầu nam tử trung niên này, mở miệng hỏi. Mấy tên nam tử trung niên khác đều giật mình, cực kỳ hoảng sợ, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Giang Thạch, sao có thể thế được? Bọn họ xoay người bỏ chạy theo bản năng, phân ra chạy về các phương hướng khác nhau. Nhưng mà ánh mắt Giang Thạch phát lạnh, trong nháy mắt vọt tới. Một chưởng một tên, hung hăng nện vào sau lưng bọn họ. Mấy cái võ thánh đệ nhất thang cũng muốn đào tẩu ở trước mặt hắn, cái này căn bản không có khả năng. Ầm ầm ầm ầm. Vài tên nam tử trung niên muốn chạy trốn cơ hồ là phun máu bay tứ tung cùng một lúc, sau lưng nổ tung, trước sau thông suốt, thân thể gãy làm đôi, hung hăng nện ở xa xa, chết đến không thể chết thêm nữa. Chỉ còn lại có một nam tử trung niên, run lẩy bẩy, cực kỳ sợ hãi, hồn phách đều sắp tán. Gậy của ta đâu? Giang Thạch lại lạnh lùng hỏi. Trong gia tộc, tên nam tử trung niên sợ hãi mở miệng. Ngày đó, sau khi Giang Thạch đào tẩu, làng nha bổng của hắn rất nhanh đã bị đông đảo nhân sĩ giang hồ tiến hành tranh mua, nhưng sau đó Vương thị bọn họ ra mặt, đoạt lại làng nha bổng từ trong tay đông đảo nhân sĩ giang hồ, sau đó mang về gia tộc để sưu tầm. Về phần bả đại phụ kia của Hắc Mao cự nhân thì bị bọn họ đưa trở về quân đội. Gia tộc của ngươi? Trên mặt Giang Thạch lộ ra nụ cười, rất tốt, vậy ngựa của ta đâu? Cũng ở gia tộc. Nam tử trung niên run rẩy nói. Đa tạ ngươi. Buồn. Giang Thạch đánh ra một chưởng, trực tiếp rơi vào lồng ngực đối phương, đánh cho lồng ngực đối phương lõm xuống, máu thịt phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài, nện ở xa xa. Ánh mắt Giang Thạch lạnh như băng, tiếp tục tìm tòi ở trong trại một lần, phòng ngừa có dư nghiệt của Vương thị còn sống, xác định không có người sống về sau, thân thể lao ra lần nữa, điên cuồng vọt với bản doanh của Vương thị Hoành Châu Thành. Giờ này khắc này, toàn bộ ngoại giới sớm đã xôn xao. Tin tức truyền đi rất nhanh, dẫn phát vô số người kinh hãi. Giang Thạch còn sống, điều này sao có thể? Mà Bệnh Vương lúc trước đã trọng thương sắp chết, rõ như ban ngày, liền lão tổ Vương thị đều kết luận hắn chống đỡ không quá vài ngày, làm sao có thể còn sống? Không có khả năng, các ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không? Là thật, ma đầu này hỏi cứ điểm Thanh Y lâu cùng tổng bộ Vương thị, phỏng chừng đã sớm giết đến chỗ đó. Đại tin tức, tất cả cao thủ Vương thị chiếm cứ tại Hắc Vân trại lúc trước đều đã chết, chết không toàn thây a. Rầm rầm, tin tức truyền đi càng nhanh, khiến cho vô số người chấn động. Nếu như trước kia còn có hoài nghi, như vậy bây giờ tất cả hoài nghi đều đã tiêu tan. Đám đông cực kỳ hoảng sợ. Giang Thạch còn sống, chẳng phải là nói Cửu Sơn chân nhân, Hồng Giai Thích Khách, khả năng đều đã chết. Có thể không phải, hơn phân nửa là Cửu Sơn chân nhân và Hồng Giai Thích Khách lạc đường trong núi, không thể đi ra. Có người mở miệng như vậy. Rất nhanh các loại bồ câu đưa tin bay ra, truyền khắp các đại môn phái. Đợi đến khi Giang Thạch tiếp cận đến Hoành Châu Thành, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tựa hồ Hoành Châu Thành đã sớm nhận được tin tức, cửa thành bốn phương đã đóng chặt, phía trên đứng đầy quân sĩ, các loại cung nỏ, nỏ phá thành bày ra khắp nơi. Tất cả mọi người sẵn sàng đón địch, khuôn mặt nghiêm túc. Giang Thạch, đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên từ đầu thành. Người lên tiếng chính là một trung niên tướng quân thân hình khôi ngô, cao chừng hai thước, một thân cơ bắp cuồn cuộn, mặc khôi giáp, trợn tròn mắt, mở miệng quát to. Ngươi còn không mau dừng lại. Giang Thạch nhíu mày, không để ý tới, nhìn chăm chú khép kín cửa thành, hít sâu một hơi, trong nháy mắt Xích Dương Bá Thể tầng thứ ba đã vận chuyển, lực lượng thân thể trực tiếp vượt qua 16 vạn cân, gân xanh toàn thân bạo khởi, cơ bắp hiện lên, trực tiếp điên cuồng va đến cửa thành. Bắn tên. Trung niên tướng quân mở miệng quát, vô số mũi tên được bắn xuống từ đầu thành, dày đặc tê dại, rơi về phía Giang Thạch. Mũi tên này cũng không phải mũi tên bình thường, tất cả đều là nỏ mạnh, thuộc về loại cung phá giáp, là một loại lợi khí mà triều đình Đại Huyền nắm giữ. Ngoài 500 thước, thiết giáp cũng có thể xuyên qua. Nhưng mà mũi tên dày đặc rơi vào trên người Giang Thạch, tiếng đinh đinh đương đương vang lên không ngừng, chỉ để lại một đám dấu vết màu trắng. Thân thể của hắn trực tiếp hung hăng đụng vào trên cửa thành. Đông một tiếng, thanh âm cực lớn, chấn toàn bộ tường thành đều rung rẩy theo, chấn đến tướng sĩ đầu thành đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trong nháy mắt đã đại loạn một mảnh. Nhưng mà để cho Giang Thạch ngạc nhiên chính là, hắn cuồng mãnh va chạm một cái, lại không thể đụng nát cửa thành, chỉ có thể đụng lõm xuống một cái. Rất nhanh hắn đã phát hiện chỗ kỳ dị, ở phía sau cửa thành dày nặng, rõ ràng còn có một tầng cửa thành khác, chỉ bất quá tầng cửa thành kia, đều là do tấn thiết đúc thành, giống như là núi sắt áp ở nơi đó, cũng không biết dày bao nhiêu. Một cái va chạm này của hắn chấn đến tường thành hai bên đều nứt ra, kết quả tấm đại môn này cũng chỉ là lõm một khối lớn mà thôi. Giang Thạch hít sâu một hơi, trong lòng không tin tà, tiếp tục điên cuồng đụng về phía cửa thành, lại là thùng thùng vài tiếng, mang theo sóng khí không thể tưởng tượng được. Đám người trên đầu thành đều kinh hãi, cảm giác giống như là đã trải qua động đất siêu cấp đồng dạng, thân thể lắc lư, phát ra tiếng kinh hô. Cuối cùng, sau khi va liên tục mấy lần, cánh cửa sắt lớn nặng nề này rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, rầm một tiếng, bị lực lượng cuồng dã của Giang Thạch đụng bay ngược, đập vào xa xa. Giang Thạch xông lên, sau đó dọc theo tường thành, nhanh chóng leo lên trên, hô hô vài cái, đã đến phía trên đầu thành. Đại môn kia chính là năm đó lúc Đại Huyền còn ở thời kỳ đỉnh phong dùng tấn thiết đúc thành, cực kỳ cứng cỏi, lại vô cùng cao lớn, tồn thế mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề, coi như là võ thánh cũng đừng nghĩ lay động nó mãi may. Kết quả ở trước mặt Giang Thạch, vài cái đã bị đụng rời cửa thành, bay ngược ra. Vừa nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện ở trước mắt, Tên tướng quân trung niên vô cùng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, bùng một cái quỳ rạp xuống đất, bang bang dập đầu, kêu rên lên: tha mạng A đại hiệp, Mạc tướng cũng chỉ phụng mệnh làm việc, Mạc tướng tuyệt đối không có ý đối địch với đại hiệp, tha mạng chó cho ta đi, đều là mệnh lệnh của cấp trên, Mạc tướng cũng không muốn tuân thủ A, tha mạng A. Ô ô ô, Giang Thạch trực tiếp nở nụ cười, người này thấy cơ hội rất nhanh, dù nói thế nào, ngươi cũng hạ lệnh cho người bắn ta, như vậy đi, ta đem ngươi ném xuống thành, có thể còn sống hay không nhìn chính ngươi. Một tay Giang Thạch túm lấy tên tướng quân trung niên, sau đó dùng sức ném ra ngoài, trong tiếng kêu hoảng sợ của tướng quân trung niên, hô một tiếng bay tứ tung ra ngoài, đập tới mặt đất phía xa, phát ra một tiếng nổ lớn. Giang Thạch không hề để ý, mà là nhanh chóng lao xuống từ đầu thành, hắn nhấc lên khối đại môn sắt dày nặng tới gần vạn cân kia, hai chân cất bước, âm âm rung động, trực tiếp phóng về phía tổ trạch của Vương thị. Trên đường phố hiển nhiên đã bị quân đội cố ý thanh trừ qua, giờ phút này ngoại trừ một ít người trốn ở trong nhà run lẩy bẩy ở ngoài, toàn bộ đường phố đã nhìn không thấy tung tích của những người khác. Rất nhanh, Giang Thạch lao nhanh một đường, đi tới khu vực cực bắc Hoành Châu thành. Thành Hoành Châu chiếm diện tích cực lớn, một thành trì cực lớn ở Hoành Châu, trong thành có núi, trong núi có thành, là nơi nổi danh với phong cảnh tú lệ. Hoành Châu Vương thị chiếm cứ một nơi phong thủy bảo địa tốt nhất của Hoành Châu thành, Sơn Trang thành bắc. Giờ phút này, Giang Thạch kéo theo đại môn bằng sắt nặng gần vạn cân xông tới, xa xa liền thấy được một cái sơn trang ở giữa sườn núi. Ha ha ha, Vương thị lão tổ, xem pháp bảo, khí huyết viêm tượng, xích dương bá thể, kinh lực, mang lực hợp nhất. Đột nhiên hắn toàn lực ném một cái, đại môn gần vạn cân nặng phát ra tiếng gào thét chói tai, ông một tiếng, bị hắn hung hăng ném qua, nặng nề đập tới tổ trạch của Vương thị. Chỉ riêng âm thanh mang theo đã khiến màn nhĩ người ta muốn nứt ra. Bùm! Toàn bộ đại môn tổ trạch Vương thị nổ tung ngay tại chỗ, vô số hòn đá bay tán loạn chung quanh. Cánh đại môn tấn thiết đập vỡ đại môn của tổ trạch Vương thị về sau còn đang tiếp tục bay về phía trước, âm âm rung động, đập chết không ít đám tử đệ Vương thị bên trong quảng trường, lại tiếp tục đụng bay 4-5 tòa kiến trúc, mới oanh một tiếng, cắm ở trong đại viện tổ trạch Vương thị, chấn toàn bộ mặt đất đều rung rẩy mãnh liệt, xuất hiện vô số vết nứt. Giang Thạch lộ ra một tia cười lạnh, sải bước đi về phía tổ trạch của Vương thị. Bùm! Toàn bộ đại môn tổ trạch Vương thị nổ tung ngay tại chỗ, vô số hòn đá bay tán loạn chung quanh. Cánh đại môn tấn thiết đập vỡ đại môn của tổ trạch Vương thị về sau còn đang tiếp tục bay về phía trước, âm âm rung động, đập chết không ít đám tử đệ Vương thị bên trong quảng trường, lại tiếp tục đụng bay 4-5 tòa kiến trúc, mới oanh một tiếng, cắm ở trong đại viện tổ trạch Vương thị, chấn toàn bộ mặt đất đều rung rẩy mãnh liệt, xuất hiện vô số vết nứt. Giang Thạch lộ ra một tia cười lạnh, sải bước đi về phía tổ trạch của Vương thị. Chương 129, tiện nhân đi chết, 1. Toàn bộ tổ trạch Vương thị đã đại loạn một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hoảng loạn thành một mảnh. Cửa lớn nặng gần vạn cân bị Giang Thạch toàn lực ném qua, tạo thành động tĩnh là không thể tưởng tượng được. Chỉ riêng bị cái đại môn này đụng một cái, chỉ có một kết cục máu thịt be bét. Từng mảnh kiến trúc cũng bị đập nát. Toàn bộ Vương thị gặp phải tai nạn trước nay chưa từng có. Đợi đến thời điểm Giang Thạch chính thức tiến vào tổ trạch Vương thị, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân mật mật ma ma từ hậu viện tổ trạch Vương thị truyền đến. Chỉ thấy rất nhiều Hoành Châu quân đang lao ra rất nhanh, từng người đều mặc chiến giáp toàn thân, ánh mắt khẩn trương, tay cầm các loại vũ khí bất đồng, như thủy triều đồng dạng, thoáng cái đã xuất hiện ở nơi này. Ở trung gian của đông đảo Hoành Châu quân xen lẫn một ít thiết tu la may mắn còn sống sót từ trận chiến lần trước, cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương nhìn về phía Giang Thạch. Người cầm đầu chính là đại danh đỉnh đỉnh tổng binh Hoành Châu quân, Từ Long. Cùng với văn sĩ trung niên lúc trước đi cùng cự nhân lông đen chạy thoát từ dưới tay Giang Thạch, sắc mặt Giang Thạch hơi ngẩn ra, cơ hồ trong nháy mắt đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Vương thị lão tổ này xem ra là thật sự sợ rồi, đến bây giờ cũng không dám lộ diện, ngược lại mời tổng binh Hoành Châu quân cùng thủ hạ của Mông Phóng đến ngăn cản chính mình. Giang Thạch thiếu hiệp, mau dừng lại, chúng ta không có ác ý. Tổng binh Hoành Châu Từ Long mở miệng hét lớn. Thú vị, trên mặt Giang Thạch bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, nhìn về phía trước, quát: Vương thị lão tổ, ta đặc biệt tới cửa bái phỏng, ngươi còn không ra gặp một lần. Hắn trực tiếp bỏ qua đám binh sĩ trước mặt, tiếp tục tiến về phía trước. Một đám Hoành Châu quân cùng thiết tu la sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng bắt đầu nhanh chóng rút lui, đám người vọt tới cùng một chỗ, đại loạn một mảnh. Giang Thạch, ngươi đủ rồi. Văn sĩ trung niên kia đột nhiên quát lớn, ngươi còn muốn gây ra bao nhiêu động tĩnh ở Hoành Châu thành này, giết nhiều người như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hả? Giang Thạch dừng bước chân lại, sắc mặt chuyển lạnh, một đôi con ngươi đột nhiên nhìn về phía nam tử trung niên, sắc bén như điện, lạnh như băng nói, ngươi đang nói cái gì? Lúc trước ngươi may mắn chạy thoát được từ trong tay ta, thì cũng thôi, bây giờ còn dám xông ra liền xông ra, nhảy nhót cái gì? Ngươi, sắc mặt văn sĩ trung niên kịch biến. Ngươi nói tiếp, giọng Giang Thạch lạnh như băng. Văn sĩ trung niên vừa sợ vừa giận, sắc mặt trở nên một trận xanh một trận trắng, sau lưng mồ hôi lạnh rơi như mưa, bị Giang Thạch uy hiếp như vậy, thật giống như bị yêu thú khủng bố nhìn chăm chăm, thật sự không dám nói thêm bất kỳ lời vô nghĩa nào. Ta thấy ngươi là người dưới trướng Mông Phóng, lúc này mới không động đến ngươi, đừng cho mặt mũi không biết xấu hổ. Ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng. Lúc trước văn sĩ trung niên cùng Hắc Mao cự nhân mang theo 500 thiết tu la đến tìm phiền toái, sau đó Giang Thạch liều mạng với Vương thị lão tổ, bị trọng thương, lúc này mới để đối phương chạy thoát. Bây giờ đối phương không chỉ không e ngại, ngược lại còn dám chủ động nhảy ra. Thật là buồn cười. Giang Thạch tiếp tục đi về phía trước, nhìn về phía người trước mắt, mở miệng quát. Còn có các ngươi cũng vậy, đây là ân oán giữa ta và Vương thị, ai cũng đừng nhúng tay, ai dám nhúng tay nào, ta chặt cái tay đó. Đông đảo Hoành Châu quân cùng thiết tu la sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khẩn trương, vội vàng nhanh chóng thối lui về phía sau lần nữa. Tổng binh quân Hoành Châu Từ Long tức giận trong lòng. Tên này, quá không để bọn họ vào mắt. Cho dù nói thế nào, bọn họ cũng là người của triều đình. Giang Thạch thiếu hiệp, ngươi đã phạm đủ nhiều huyết án, cũng là thời điểm, nên thu tay lại. Vương thị lão tổ, để cho chúng ta nói cho ngươi biết, hắn nguyện ý bồi thường cho ngươi. Ngươi muốn cái gì đều có thể, từ nay về sau, hai nhà bỏ qua, ân oán toàn bộ tiêu tan. Từ Long đột nhiên hét lớn lần nữa. Buồn cười, hắn dựa vào cái gì bồi thường cho ta? Nhiều thủ hạ của ta chết như vậy, chính ta thiếu chút nữa cũng bị người giết chết, hắn lấy cái gì bồi thường? Hai nhà chỉ có chết một nhà mới có thể hoàn toàn bỏ qua. Giang Thạch đáp lại, bỗng nhiên nhìn về phía Từ Long, nói, còn có ngươi, đến lúc câm miệng rồi, ngươi còn nói nữa, ta liền bóp chết ngươi. Từ Long biến sắc, vừa muốn tiếp tục mở miệng đột nhiên nhanh chóng nuốt xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lùi về phía sau lần nữa. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Sớm biết như vậy, hắn liền không lội vũng nước đục này. Hiện tại bản thân cũng có nỗi lo về tính mạng. Đúng rồi, Vương thị lão tổ bế quan ở đâu? Nếu ngươi không nói, ta bóp chết ngươi, ngươi tự lựa chọn. Giang Thạch nhìn về phía Từ Long. Ta không biết. Sắc mặt Từ Long đều xanh biếc. Ngươi dám nói không biết, ta bây giờ liền bóp chết ngươi. Trong mắt Giang Thạch lóe ra hung quang. Mau tra ra lão tổ Vương thị ở đâu. Từ Long biến sắc, vội vàng phân phó người bên cạnh. Đông đảo Hoành Châu quân lúc này bắt đầu nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm. Hi hi hi. Thật là có chút ý tứ. Bỗng nhiên, từng đợt tiếng cười trong trẻo giống như chuông bạc truyền đến từ nóc nhà một bên, rõ ràng quanh quẩn ở bên tai mỗi người, thật giống như đang nói chuyện bên cạnh mọi người. Tất cả mọi người đều cả kinh trong lòng, vội vàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Giang Thạch cũng nhướng mày, thoáng nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử kiều mị mặc váy dài trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, để lại mái tóc dài màu đen, lại không biết lúc nào đã đứng ở trên nóc nhà, mang một đôi giày cao gót trắng như tuyết. Trên mặt mang theo nụ cười hứng thú, đang nhìn xuống phía dưới. Không hổ là tôn trời sinh kim cương thứ hai, thật là làm người ta ghen tị. Còn chưa trưởng thành, cũng đã đáng sợ như vậy. Nếu là thật sự trưởng thành, chẳng phải là càng làm cho người ta e ngại. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là làm ta giật mình a. Nữ tử kia dịu dàng cười nói. Giang Thạch nhíu mày, căn bản không để ý tới nàng, mà lại đi về phía trước, lạnh giọng nói. Thôi, Từ Long, bảo người của ngươi mau tản ra, ta muốn dọn dẹp. Mau. Toàn bộ tản ra, mau rút lui. Từ Long biến sắc, vội vàng tiến hành phân phó. Hắn là bị Vương thị lão tổ dùng nhân tình mời tới để đàm phán với Giang Thạch, căn bản chưa từng nghĩ tới việc động thủ. Giờ phút này Giang Thạch để cho hắn đi, hắn sao dám ở lâu một khắc. Tất cả Hoành Châu quân, thiết tu la đều đang gia tốc thoát đi, hận không thể mọc thêm 8 cái chân, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Những người này vừa đi, lập tức đem đám người Vương thị ở phía sau đều lộ ra, bọn họ sắc mặt trắng bệch, lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Từ tổng binh, ngươi không thể như thế, mau cứu chúng ta. Giang thiếu hiệp, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta nguyện ý bồi thường. Giang Thạch lại sớm nhặt lên một nắm đá vụn từ trên mặt đất, nhè răng cười một tiếng, đột nhiên hung hăng ném tới đám người phía trước. Bồi thường cho Diêm Vương gia đi. Hư, a, toàn bộ phía trước thê lương một mảnh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vụ bắn tung tóe khắp nơi. Chương 130, tiện nhân đi chết, hai từng tên tộc nhân Vương thị bị đánh đổ nát. Thân thể bay ngược, máu thịt mơ hồ, toàn bộ chết thảm oan uổng. Đại bộ phận tu vi của những người này cũng chỉ là nhập kình, liền nửa bước võ thánh đều rất ít, đối mặt hòn đá của Giang Thạch, quả thực giống như là trứng gà đồng dạng. Điều này làm cho sắc mặt Từ Long và văn sĩ trung niên đang chạy trốn càng thêm trắng bệch. Nhất là Từ Long, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, liên tục thầm mắng, có bao xa chạy bấy xa. Nữ tử trên nóc nhà, vừa thấy Giang Thạch không để ý tới nàng, không khỏi nhíu mày. khẽ cười nói, thật sự là càng ngày càng làm cho tỷ tỷ giật mình, tiểu đệ đệ, cùng bọn họ chơi thì có ý nghĩa gì, không bằng đến chơi với tỷ tỷ đây, tỷ tỷ có rất nhiều thứ tốt. Hô một cái, thân thể nàng chợt lóe, sát na đã xuất hiện ở phía trước Giang Thạch. Giang Thạch chỉ cảm thấy tàn ảnh chợt lóe, gió thơm đập vào mặt, một đôi ngón tay trắng như tuyết cũng đã như tia chớp, cực nhanh đâm tới hai mắt của hắn. Bộ mặt Giang Thạch trầm xuống, giận tím mặt. Con khốn, cút, âm âm âm âm, hai tay hắn huy động nhanh đến cực hạn, như linh dương bốc sừng đánh tới thân thể nữ tử. Nhưng mà nữ tử nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, liên tục lóe ra, tàn ảnh nặng nề, giống như là một trận gió lốc, nhanh chóng chuyển động vây quanh Giang Thạch, né tránh toàn bộ công kích của Giang Thạch, tiếng cười trong miệng vẫn nhẹ nhàng dễ nghe, nhẹ nhàng ung dung nói không nên lời. Hi hi hi, tiểu đệ đệ, chỉ có mang lực không thể được, tới bắt ta a, ngươi, nếu là bắt được tỷ tỷ liền tùy ngươi xử trí. Tiếng cười của nữ tử thanh thúy, nhanh như tia chớp, một bên xoay tròn cực nhanh xung quanh Giang Thạch, một bên nhanh chóng điểm đến huyệt yếu toàn thân Giang Thạch. Phúc phúc phúc, ngón tay của nàng trắng nõn mà lại dùng sức, lực ngón tay cường đại nói không nên lời. Mỗi một chỉ điểm ra đều có một cổ lực lượng giống như kim thép, đâm vào trong cơ thể Giang Thạch. Liên tục mười mấy điểm. Trong nháy mắt, Giang Thạch cảm giác được toàn thân đau đớn muốn nứt ra, phòng ngự cường đại tự hồ căn bản ngăn không được chỉ lực của nữ tử này, thân thể muốn nổ tung. Tiện nữ nhân đi chết đi, hắn quát to một tiếng, tùy ý từng đạo ngón tay cường đại tiếp tục rơi vào trên người mình, điên cuồng vung vẩy hai tay, hô hô rung động, lực lượng khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác tùy ý hắn vung vẩy cánh tay như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối đều không cách nào chạm đến nữ tử này, dù chỉ một mảy may. Nữ tử nhẹ nhàng cười, vẫn đang xoay tròn rất nhanh, ra tay cực nhanh, mỗi một chiêu đều vô cùng tinh chuẩn đánh vào trên người Giang Thạch, dẫn phát chấn động ở trong cơ thể hắn. Phúc phúc phúc phúc, lại là mười mấy chỉ điểm xuống, mỗi một chỉ đều đâm vào cùng một vị trí trên người Giang Thạch, cho dù là phòng ngự của Giang Thạch cũng bị điểm ra máu tươi, phát ra tiếng rống giận. Nhưng thật tình không biết, giờ phút này trong lòng nữ tử kia cũng có chút giật mình. Chiêu này của nàng gọi là Kim Quang Chỉ, chính là siêu phẩm võ học tiếng tăm lừng lẫy, có thể không nhìn phòng ngự, chuyên đánh nội tạng, cho dù là cao nhân hoán huyết cảnh căn bản cũng không chịu nổi từng đó chiêu của nàng. Nhưng Giang Thạch trước mắt này, rõ ràng còn không tới hoán huyết cảnh, lại chịu đựng được công kích mãnh liệt như vậy của nàng. Hơn nữa còn cực kỳ hung mãnh. Hi hi hi, tiểu đệ đệ, biểu hiện của ngươi thật đúng là làm cho tỷ tỷ ngoài ý muốn, tỷ tỷ thương ngươi. Nữ tử nhẹ nhàng cười, vẫn đang dựa vào lợi thế thân pháp, tiếp tục cực nhanh điểm về toàn thân Giang Thạch, bang bang rung động, huyết quang bắn tung tóe. Trong nháy mắt lại không biết điểm xuống bao nhiêu lần, cơ hồ mỗi một chỉ đều điểm đến huyết quang trên người Giang Thạch bắn tung tóe, kinh mạch sụp đổ, vô cùng thê thảm. Thẳng đến cuối cùng, Giang Thạch trợn tròn mắt, thân hình cao lớn tràn ngập không cam lòng chậm rãi ngã sắp xuống, phát ra ầm một tiếng trầm đục, rốt cuộc không nhúc nhích, tựa hồ bị nàng điểm chết đồng dạng. Nhìn thi thể Giang Thạch, tươi cười trên mặt nữ tử không giảm. Tiểu đệ đệ, muốn giả chết đến lừa gạt tỷ tỷ, đây là không thể thực hiện được đâu. Trong mắt nàng hiện lên hàn quang, giơ ngón tay lên, lần nữa điểm về phía Giang Thạch. Phúc phúc phúc, trong nháy mắt điểm 7-8 chỉ, tất cả đều điểm ở cùng một huyệt vị phía sau Giang Thạch, trên người Giang Thạch máu tươi chảy ròng, tựa hồ nội tạng đều bị xuyên qua. Nhưng thân thể Giang Thạch vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng, đôi mày thanh tú của nữ tử nhăn lại, lộ ra nụ cười khẽ, tựa hồ hoàn toàn yên lòng. Không hổ là trời sinh kim cương, quả nhiên lợi hại, đáng tiếc, thân pháp quá chậm, trong mắt một ít cường giả chân chính, tựa như con kiến đồng dạng, nàng nhẹ giọng cảm khái. Hô hô hô, bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng gió mạnh gào thét. Vương thị lão tổ đứt một cánh tay, mặc một kiện trường bào màu vàng, nhanh chóng vọt tới từ phía sau một kiến trúc cách đó không xa, thoáng cái, đã đến nơi này, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ kính cẩn. Đa tạ sứ giả ra tay hỗ trợ, nếu không có sứ giả ra tay, lão phu suýt nữa đã bị tên này giết chết. Được rồi, cái này cũng không thể trách ngươi, ai có thể nghĩ đến phòng ngự của người này cường đại như vậy, thật sự là đáng tiếc một tôn trời sinh kim cương. Ngữ khí nữ tử bình thản, bất quá cái này vừa vặn có thể đem thi thể của hắn mang về giao cho sơn môn nghiên cứu, có lẽ có thể biết rõ ràng bí mật trên người tôn trời sinh kim cương này, như vậy cũng có thể để cho chúng ta tìm được biện pháp đối phó Mông Phóng. Vâng, sứ giả nói đúng. Vương thị lão tổ cung kính nói. Ân, chuyện còn lại giao cho ngươi, ta đi trước. Nữ tử váy trắng bình thản mở miệng, cất bước muốn trực tiếp rời đi. Phúc suy, vừa dứt lời, hai bàn tay to đẫm máu không hề báo trước mà thò ra, lập tức nắm chặt cổ chân của nữ tử váy trắng kia. Giang Thạch vốn đã chết đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, bắt được ngươi, rồi tiện nữ nhân. Nữ tử váy trắng biến sắc, tự hồ không nghĩ tới Giang Thạch còn sống, quát to một tiếng, vội vàng bộc phát lực lượng muốn chấn khai Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch sớm đã bật lên, lực lượng toàn thân trong nháy mắt đã bộc phát như là núi lửa phun trào, gân xanh bạo khởi trên hai tay, đen nhánh một mảnh, vung vẩy thân thể nữ tử trực tiếp toàn lực đập xuống mặt đất. A, rầm, một tiếng thét chói tai vô cùng khủng bố phát ra, toàn bộ mặt đất đang kịch liệt sụp đổ, phát ra vang nặng nề, vô số đá vụn bắn về bốn phía. Vương thị lão tổ trừng to mắt, quả thực không dám tin. Sao có thể thế được gào? Giang Thạch tựa như phát điên, sau khi đập ra một kích cũng không chịu dừng lại, vũ động thân thể nữ tử váy trắng, tiếp tục điên cuồng nện xuống mặt đất bốn phương tám hướng. Âm âm âm âm, âm thanh nặng nề, đinh tai nhức óc, sóng khí cuồn cuộn, giống như động đất. Không biết đã đập bao nhiêu lần. Nữ tử thê lương kêu thảm thiết, thanh âm chói tai, liều mạng lợi dụng kinh lực ngăn cản, liều mạng sử dụng bí thuật đánh trả, nhưng mà căn bản vô dụng. Về sức mạnh tuyệt đối, nàng kém xa Giang Thạch. Lúc trước, hoàn toàn là dựa vào thân pháp cực nhanh cùng quỷ dị mới có thể đem áp chế Giang Thạch. Nhưng hiện tại Giang Thạch bắt được thân thể của nàng, thân pháp cực nhanh của nàng cũng không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa Giang Thạch đã mở ra quy nguyên, mỗi một giây đều đang khôi phục thương thế. Những tuyệt học này của nàng cũng chẳng có tác dụng gì với hắn. Giang Thạch thiếu chút nữa bị nữ tử này cho thả diều tới chết, lửa giận trong lòng là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải hắn giả chết, che đậy cảm ứng của nữ tử, chỉ sợ thật sự sẽ bị tươi sống thả diều đến chết. Bây giờ thật vất vả mới bắt được đối phương, há có thể buông ra. Đi chết đi, bang bang bang bang, Giang Thạch cầm lấy thân thể đối phương, điên cuồng đập loạn, hoàn toàn đem thân thể đối phương trở thành công cụ, đập nữ tử thê lương kêu thảm thiết, thanh âm chói tai, cơ thể và mặt đất đã đều là máu tươi. Đến bây giờ, kinh lực hộ thể của đối phương sớm đã bị đập vỡ tan tành, gương mặt, đầu, ngực tất cả đều tiếp xúc thân mật với mặt đất, vô cùng thê thảm, tất cả đều dập nát. Sứ giả, Vương thị lão tổ trừng to mắt, trống giận một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu bạo khí, oanh một tiếng, biến lớn một vòng, tất cả cơ bắp, kinh mạch đều phồng lên, xuất hiện từng mảnh lân giáp quỷ dị, bàn chân đạp lên, mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố nhào tới hướng của Giang Thạch. Giang Thạch gầm lên một tiếng, giơ một bàn tay trực tiếp đánh tới. Hỗn nguyên thần chưởng bùm, phốc suy, Vương thị lão tổ kêu thảm một tiếng, nguyên bản chỉ còn lại có một cánh tay, cũng ở một cái đối oanh này, với Giang Thạch mà trực tiếp vỡ nát, máu thịt bay múa, xương cốt bắn ra, toàn bộ thân thể giống như là bao tải rách đồng dạng, hung hăng nện về phía sau, đau đớn khó nhịn. Sau khi Giang Thạch đánh bay Vương thị lão tổ, tiếp tục bắt lấy thân thể nữ tử, đập loạn khắp nơi. Sau khi lại đập không biết bao nhiêu cái, Giang Thạch rốt cục dừng lại, một chân dẫm lên cổ chân trái của nữ tử, hai bàn tay bắt lấy cổ chân kia của đối phương, đột nhiên quát to một tiếng, tiện nữ nhân chết đi, xé cho ta. Chương 131, Phân Đà Thanh Y Lâu, Diệt, 1A, toàn thân nữ tử, đều là máu tươi, kêu thê lương thảm thiết, giống như hủy dung, xương cốt cả người đã gãy mất không biết bao nhiêu, hiện tại lại bị Giang Thạch bẻ đùi, tựa hồ muốn xé sống từ chính giữa. Đau đớn kinh khủng trước nay chưa từng có để cho giờ phút này nàng hoảng sợ đến cực hạn. Trong miệng của nàng liều lĩnh đè lại tiếng kêu thê lương, bắt đầu cầu xin tha thứ, cảm giác hai chân đau đớn nói không nên lời. Nhưng ở trước sự phẫn nộ của Giang Thạch, lại căn bản vô dụng. Răng rắc, một tiếng xương vỡ vang lên, phốc một tiếng, máu phun tung tóe. Một cái đùi của nữ tử bị Giang Thạch tươi sống xé ra khỏi thân thể, một chân bị xé ra từ xương chậu, tràn diện cực kỳ kinh khủng huyết tinh. Nữ tử thê lương kêu thảm thiết, thiếu chút nữa đau ngất đi. Ngay cả Giang Thạch cũng bị loại cảm giác hụt hẫng sau khi xé thịt ra này làm cho lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn nhanh chóng ổn định thân thể của mình, sắc mặt kinh nghi nhìn một cái chân trắng trong tay. Thân thể đối phương cũng quá giòn, mới như vậy đã gãy rồi sao? Giang Thạch, tha mạng cho ta, hu hu hu, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được, đừng đánh ta nữa, hu hu hu hu. Nữ tử điềm đạm đáng thương không ngừng khóc. Sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, ném đùi đi, đột nhiên vỗ một chưởng về phi trán đối phương, âm một tiếng, đánh rên rỉ cái gì, ta ghét nhất loại nữ nhân như ngươi, hắn âm trầm mở miệng. Bất quá vì phòng ngừa nữ tử này cũng giả chết giống hắn, hắn vẫn nhổ đầu của đối phương ra từ trong lòng đất, vặn hơn 10 vòng dọc theo cổ, đột nhiên túm, phốc một tiếng, toàn bộ đầu của nàng bị hắn vặn rớt. Cho đến lúc này, Giang Thạch mới hoàn toàn yên lòng. Tùy ý những thế gia các ngươi có huyết mạch cường hạng thế nào, không có đầu, ta không tin các ngươi còn có thể nghịch thiên. Giang Thạch vẫn không yên tâm, dùng toàn lực, trực tiếp ném đầu đối phương về phía xa. Hừ, dưới sự gia trì của lực lượng mấy chục vạn cân, cái đầu này trong nháy mắt phá không mà ra, lập tức bị hắn ném ra ngoài hơn 10 dặm, hung hăng nện ở xa xa, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này coi như đối phương là tôn hầu tử chuyển thế, cũng đừng nghĩ sống lại. Vương thị lão tổ, bây giờ, nên thanh toán ân oán giữa chúng ta. Giọng Giang Thạch thản nhiên, xoay người lại. Ha ha ha ha, đột nhiên, Vương thị lão tổ phát ra từng đợt tiếng cười điên cuồng rung trời, không có chút e ngại cùng sợ hãi nào, mà người sắp chết nên có, ngược lại cười cực kỳ lớn tiếng, sắc mặt ửng hồng, liên tục ho khan, tựa hồ đã trải qua chuyện gì rất vui vẻ giống nhau. Miệng hắn đầy máu tươi, hai tay đã đứt tận gốc, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, điên khùng cười nói, Giang Thạch, ngươi chết chắc rồi, lần này ngươi chết chắc rồi, ha ha ha, ngươi biết nữ tử vừa rồi là ai không, ha ha ha, ngươi chỉ biết Vương thị có cái lão tổ, là lão phu ta, nhưng ngươi biết không, tổ tiên của Vương thị Hoành Châu ta thật ra là xuất thân từ một đại phái cực kỳ thần bí. Hơn 1000 năm trước đã bị đại phái kia phái tới cắm rễ ở Hoành Châu, tuy rằng hơn 1000 năm trôi qua, nhưng chúng ta cùng đại phái kia vẫn có quan hệ huyết mạch tương thừa. Nữ tử ngươi vừa giết chết kia, chính là truyền nhân hạch tâm của đại phái kia, Giang Thạch, ngươi chết chắc rồi, ha ha ha. Khụ khụ khụ, hắn cười đến mức bắt đầu ho khan kịch liệt, miệng, lỗ mũi đều đang chảy máu. Nhưng mà sắc mặt Giang Thạch vẫn lạnh lùng, bất vi sở động. Nhất thời, tiếng cười điên cuồng của Vương thị lão tổ dừng lại, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch. Nói xong chưa, ngươi? Ngươi không sợ, tại sao ta phải sợ? Giang Thạch bình tĩnh nói. Ngươi, ngươi chết chắc rồi, ai cũng không cứu được ngươi. Vương thị lão tổ nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn mở miệng. Vèo, Giang Thạch xông tới, nhanh đến cực hạn, một chưởng đánh về phía thân thể Vương thị lão tổ, lực lượng toàn thân ngưng tụ đến cực hạn, toàn bộ cánh tay đều hóa thành màu đen nhánh. Bùm, một tiếng trầm đục vang lên, thân thể của Vương thị lão tổ bị hắn đánh từ trên mặt đất bay lên cao. Chưa xong, hai tay Giang Thạch vung ra, nhanh đến cực hạn, liên tục đánh ra, không ngừng đánh vào trên người đối phương, lập tức đánh 7-8 chưởng rơi xuống, đem đối phương đánh cho rách rưới, không thành hình người, thân thể chia 5 xẻ 7, lúc này mới hoàn toàn dừng lại. Bùm, từng mảnh thi thể lão tổ Vương thị rơi nặng nề trên mặt đất, hoàn toàn không nhúc nhích. Lão tổ bị giết, chạy đi, chạy trốn đi. Một tên tộc nhân Vương thị vô cùng kinh hoảng, vội vàng nhanh chóng thoát đi. Chỉ bất quá, sắc mặt Giang Thạch lãnh đạm, tiện tay bóp ra từng mảnh đá vụn trên tường, bắt đầu gập tay bắn ra, cho dù chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, đá bắn ra đều có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Bang bang bang bang, ui, nguyên một đám tộc nhân Vương thị không ngừng chết thảm, máu tươi bắn tung tóe, thân thể bay ra, cơ hồ mỗi người đều bị đá đánh ra một lỗ thủng xuyên người, chết oan chết uổng. Động thủ một phen, toàn bộ tổ trạch Vương thị trực tiếp bị Giang Thạch thanh trừ không còn một người sống. Hắn không chút khách khí, lúc này bắt đầu lục soát ở bên trong tổ trạch Vương thị. Không bao lâu, đi tới trong bảo khố của tổ trạch Vương thị. Chỉ thấy trong bảo khố khổng lồ này tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chứa đầy các loại binh khí và kim loại hiếm. Tầng thứ hai chứa đầy các loại dược liệu. Tầng thứ ba thì chứa rất nhiều bí tịch. Giang Thạch tìm được Lan Nha Bổng của mình ở tầng thứ nhất, sau đó tiến vào tầng thứ hai. Đem tất cả các loại dược liệu hữu dụng như nhập kính đan, trị thương đan, định tâm đan đều lấy đi, chất đầy đủ 3 túi lớn. Sau đó lại nhanh chóng tiến vào tầng thứ 3, trong tầng thứ 3, đem từng quyển bí tịch hắn cảm thấy hứng thú đều lấy. Liên tục chiến đấu mấy ngày, để cho hắn rõ ràng thấy được khuyết điểm của mình. Hắn không thể chỉ lo tăng lực lượng thân thể lên, còn phải chiếu cố đến thân pháp mới được. Lần này phải chú trọng thân pháp. Chính mình gặp phải 3 tên lão quái hoán huyết cảnh, không có một ai là đơn giản. Tất cả đều tinh thông một ít thân pháp cao thâm, di chuyển nhanh như điện, làm cho hắn khó có thể chạm tới. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng cường phương diện thân pháp. Đáng tiếc duy nhất chính là bên trong tổ trạch Vương thị cũng không có bí tịch thân pháp cấp bậc siêu phẩm. Tất cả bí tịch thân pháp cũng chỉ là một chút võ học hơi lợi hại một chút. Bất quá Giang Thạch cũng không kén chọn, tất cả đều lấy đi. Hắn có được thiên phú ngộ đạo, chỉ cần đem công pháp luyện đến viên mãn, về sau nhất định có thể dung hợp ra thân pháp càng cao thâm đi ra. Tìm tòi một phen, Giang Thạch lại chất đầy một túi bí tịch lớn. Trừ những thứ đó ra, hắn lại cướp đoạt các loại vàng bạc châu báu trong Vương thị, ước chừng chứa đầy 2 bao lớn. Đây vẫn là dưới tình huống hắn không có lục soát tỉ mỉ. Nếu như tỉ mỉ đi lục soát, phỏng chừng mấy xe ngựa đều không đủ được. Dù sao đây cũng là bảo khố hơn 1000 năm của Hoành Châu Vương thị, hắn muốn dọn hết trong thời gian ngắn, nói dễ vậy sao? Nhưng lúc này, Giang Thạch cũng đã hoàn toàn thỏa mãn, không cần phải tham lam vô độ. Chương 132, Phân Đà Thanh Y Lâu, Diệt 2. Phải biết rằng bây giờ hắn vẫn không hoàn toàn giải trừ nguy cơ, cao thủ của Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị còn đang trên đường chạy tới. Hơn nữa bây giờ lại nhiều ra một cái đại phái thần bí, hắn đợi thêm một ngày liền có nhiều nguy cơ hơn một ngày. Lúc này nên rời đi càng sớm càng tốt. Dựa vào những thứ này, hoàn toàn có thể để cho hắn tu luyện từ võ thánh đệ nhất thang đột phá đến thang thứ hai, thậm chí thang thứ ba. Bất quá trước khi hoàn toàn rời đi, còn có một chuyện quan trọng phải làm. Trong lòng Giang Thạch nhanh chóng bắt đầu suy tư, sát khí trong mắt lóe lên. Thanh Y Lâu, Thế lực này đổ thêm dầu vào lửa, e sợ thiên hạ không loạn. Ba lần bảy lượt tính kế chính mình, muốn chết. Giang Thạch nhanh chóng mang xe ngựa, đem Lăng Nha Bổng cùng tất cả bao bọc đều nhét vào trong xe ngựa, nhanh chóng thúc ngựa rời đi. Toàn bộ Hoành Châu thành tĩnh mịch một mảnh. Trên đường phố, không ai dám bước ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều thấp thỏm trong lòng, bị quân đội cưỡng chế ước thúc ở nhà. Đợi đến khi Giang Thạch xua xe ngựa, một đường chạy tới cứ điểm Thanh Y Lâu, chỉ thấy toàn bộ cứ điểm Thanh Y Lâu đã sớm người đi nhà trống, không còn tung tích của bất kỳ người nào. Bộ mặt Giang Thạch trầm xuống. Xem ra Thanh Y Lâu này là sớm nhận được tin tức, cho nên chạy trốn. Giang Thạch đột nhiên nhớ tới một chuyện, trực tiếp điều động tuấn mã, xua xe ngựa, chạy về phương hướng phủ tổng binh. 20 phút sau, Giang Thạch trực tiếp dừng ở ngoài đại môn phủ tổng binh, nhấc Lăng Nha Bổng lên, nhanh chóng phóng vào trong phủ tổng binh. Tổng binh Từ Long vừa mới trở về không bao lâu, biến sắc, vội vàng nhanh chóng đi ra phủ đệ, lộ ra vẻ kinh hãi, nói, Giang Thạch, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ta muốn biết người của Thanh Y Lâu chạy trốn đi đâu, chạy về hướng nào, bây giờ lập tức nói cho ta biết. Giang Thạch âm trầm mở miệng. Trước đó cửa thành đóng chặt, đường phố lại bị sơ tán, người của Thanh Y Lâu muốn đi, khẳng định không qua mắt được quân đội muốn nói không biết căn bản là không có khả năng. Cái này, nghĩ rõ ràng rồi trả lời, ngươi dám giấu, mà không nói, ta liền giết cả nhà ngươi. Ta, Từ Long vừa định nói không biết, vội vàng mở miệng, ta quả thật biết, mấy canh giờ trước bọn họ mới đi. Đi ra từ cửa thành Bắc, hẳn là đi men theo con sông huyện, nơi đó chỉ có một con đường, nối thẳng ven sông huyện, mặc kệ bọn họ có dừng lại ở ven sông huyện hay không, đều sẽ phải đi qua nơi đó. Đường ven sông, cổng thành phía Bắc, Giang Thạch lặp lại một câu, nói, ta liền đuổi theo, nếu như ngươi dám gạt ta, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hắn xoay người đi, nhảy lên tuấn mã, kéo xe ngựa, nhanh chóng phóng về phía cửa thành phía Bắc. Mồ hôi lạnh Từ Long chảy ròng ròng, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên người. Mẹ nó, làm sao việc gì cũng có thể liên quan đến hắn. Cho dù Giang Thạch không đuổi kịp đám người Thanh Y Lâu, vậy cũng không liên quan gì đến mình mới đúng. Hắn làm cái tổng binh này cũng quá nghẹn khuất. Xa xôi, trên con đường núi rộng rãi, giờ phút này có đại lượng xe ngựa, xe bò, đang từ từ đi về phía trước. Đám người đều ăn mặc như thương thân bình thường, ước chừng xấp xỉ 7-80 người. Trên mỗi một cỗ xe ngựa, xe bò cơ hồ đều chứa đầy vật phẩm. Dẫn đầu là hai nữ tử, cưỡi trên tuấn mã. Một người trong đó mặc váy xanh, tuổi tác không lớn, chính là nữ tử lúc trước ở trong rừng ba lần bảy lượt bán tin tức của Giang Thạch. Giờ phút này nàng đang vẻ mặt không cam lòng, mở miệng thở dài, thật sự là không nghĩ tới, Giang Thạch kia rõ ràng lúc trước đã trọng thương sắp chết, bây giờ lại còn có thể nghịch thiên lật ngược tình thế, thương thế không chỉ phục hồi, thậm chí còn có thể phản sát Cửu Sơn chân nhân cùng Hồng Giai Thích Khách, quả thực rất không hợp lẽ thường. Đa chủ, ngươi nói xem có phải hắn đã chiếm được bảo tàng của Đại Long Thánh Triều hay không? Rất khó nói, bất quá vũng nước đục này bây giờ đã không phải cấp bậc chúng ta có khả năng lội tiếp, liền lão quái hoán huyết cảnh đều liên tiếp chết thảm. Chuyện này 7-8 năm qua chưa từng phát sinh qua, ta có loại dự cảm thiên hạ này, lại đến thời khắc đại loạn. Đà chủ Thanh Y Lâu mở miệng than nhẹ, trên mặt nàng che kính khăn che mặt màu đen, trên đầu đội nón đen, tuổi tác ước chừng trên dưới 40, phong vận vẫn còn, khuôn mặt xinh đẹp, thiên hạ lại đến thời khắc đại loạn. Ánh mắt nữ tử Thanh Y chớp động, lặp lại một câu, nói, cái này không phải là càng hợp tôn chỉ Thanh Y Lâu chúng ta sao, thiên hạ phong vân nắm nơi tay, duy ta đại huyền Thanh Y Lâu. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Đà chủ bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, Thanh Y Lâu cố nhiên có bối cảnh cực sâu, người bình thường không dám trêu chọc, thể nhưng loạn thế xuất yêu nghiệt. Những yêu nghiệt kia làm việc không kiêng nể gì, cũng sẽ không bận tâm bối cảnh của chúng ta, coi như sau đó tổ chức có thể báo thù cho chúng ta, thì thế nào? Người đã chết thì báo thù có làm được gì đây? Nhất thời, nữ tử Thanh Y không nói một lời, trong lòng cuồn cuộn mãnh liệt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Họ tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, nữ tử áo xanh chăm chú nhìn lại, nói, đa chủ, hình như phía trước có một quán trà, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi. Nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Ngay khi các nàng thúc giục tuấn mã, dẫn dắt đoàn xe tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh chạy cực nhanh, nương theo từng đợt tiếng bánh xe lăn lộn ầm ầm, bụi mù tràn ngập. Một đám người nhanh chóng quay đầu lại quan sát theo bản năng, đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một thiếu niên gầy như que củi, lôi kéo một cái xe ngựa chất đầy hàng hóa đang lao đến rất nhanh. Trên xe ngựa thình lình còn có một thớt tuấn mã toàn thân đen nhánh, không hề tạp sắc đang nằm. Tuấn mã kia một bên nằm đó, một bên còn thỉnh thoảng gặm cỏ đã chuẩn bị tốt trên xe. Thật giống như tuấn mã kia mới là chủ nhân, thiếu niên mới là gia súc đang kéo xe. Phải biết rằng người bình thường đều là cưỡi xe ngựa, tự mình ngồi ở trên xe, nào có người dùng chính mình để kéo xe, ngựa ngồi ở trên. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người vừa kinh ngạc vừa kinh hãi. Nhưng mà rất nhanh thì có người trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể che giấu. Nhất là nữ tử áo xanh kia, con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Giang Thạch, đây là Giang Thạch kia. Hắn đuổi kịp, sao lại như vậy? Giang Thạch vốn đang kéo xe ngựa chạy rất nhanh, bỗng nhiên nhìn thấy một thương đội ở phía trước, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đuổi theo, quay đầu nhìn về phía bọn họ, nói, các ngươi có nhìn thấy một đám người mặc áo xanh không? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng nữ tử áo xanh trước đó, một đôi ánh mắt giống như là dao nhỏ, muốn trực tiếp nhìn thấu nàng. Nữ tử thanh y kia trong lòng có quỷ, cực kỳ hoảng sợ. Nàng quả thực quá mức coi thường Giang Thạch, cho rằng Giang Thạch không thể đuổi kịp các nàng, nên cũng không thay đổi cách ăn mặc. Bây giờ vẫn là một thân trang phục màu xanh. Không, không thấy. Vị tráng sĩ này, ngươi tìm bọn họ làm gì? Đà chủ thanh y lâu tự trấn định, mở miệng nói. Không có gì, ta muốn mời bọn họ ăn đại bảo bối của ta. Giang Thạch móc ra lan nha bổng, ánh mắt vẫn như cũ trực chăm chăm, mà nhìn nữ tử váy xanh bên cạnh. Tráng sĩ, có hiểu lầm gì không? Đà chủ thanh y lâu miệng cưỡng cười nói. Là có hiểu lầm, nếu không có bọn họ, ta cũng sẽ không thiếu chút nữa, đã bị người giết chết. Còn có, ngươi thấy không? Bây giờ ta đang kéo ngựa của ta, vốn là nên để ngựa kéo ta, đều là vì đuổi kịp đám súc sinh kia, mới biến thành ta kéo ngựa, loại sỉ nhục này chỉ có giết bọn họ, mới có thể tẩy sạch. Giang Thạch cắt cao nhìn chăm chăm nữ tử váy xanh, lộ ra hàm răng trắng bạch, nói, cho nên, các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Ngươi, sắc mặt nữ tử thanh y đại biến, vội vàng ngẩng đầu. Phốc suy, Giang Thạch đã đập một gậy tới, hơn 16 vạn cân lực lượng rơi vào trên người nữ tử thanh y, đem nàng đánh thành vải rách ngay tại chỗ. Bài tứ tung ra, chết đến không thể lại chết thêm. Tiện nhân, ngươi biến thành quỷ, ta cũng có thể nhận ra bộ quần áo này của ngươi. Giang Thạch mở miệng. Lục Hoa, đà chủ thanh y lâu bên cạnh biến sắc, mở miệng kinh hô. Ngươi cũng đi chết đi. Buồn. Giang Thạch theo sát lại là hung hăng quét ra một gậy, đem cả người lẫn ngựa đánh cho bài tứ tung ra, thân thể bạo nổ. Vô cùng thê thảm, hung hăng bài tứ tung ra ngoài. Toàn bộ đám người đại loạn một mảnh. Giang Thạch bắt tới một con ngựa từ bên cạnh, trực tiếp ném qua phía đám người, lấy ngựa làm ám ca hát nện tới trong đám người. Chương 133, Yêu thú 1, Hoàng hôn. Trong rừng sâu thẳm, yên tĩnh một mảnh, nắng chiều màu vàng nhạt từ trên cao vãi xuống, phủ thêm một tầng sa mỏng nhàn nhạt cho cả khu rừng. Trong một hang động bí mật, Giang Thạch đang toàn lực vận dụng thiên phú, quy nguyên, trị liệu ám thương trên người lúc trước bị nữ tử váy trắng kia lưu lại. Lúc trước tuy rằng hắn đã giết chết nữ tử váy trắng đó, nhưng là loại chỉ lực thần bí của đối phương lại giống như đinh thép, đóng chặt ở chỗ sâu trong kinh mạch của hắn, đến nay đều chưa thanh trừ sạch sẽ. Lúc trước hắn chỉ lo báo thù, căn bản không rảnh đi bận tâm những thứ này. Giờ phút này, đại cưu đã toàn báo, lại càng quét toàn bộ tài phú của phân đà thanh y lâu, tự nhiên phải nghiêm túc thanh trừ đi những tai họa ngầm trong cơ thể này. Từng mảnh bạch quang sáng chói hội tụ, mà đến, giống như thủy triều đồng dạng, từng đợt lại từng đợt hội tụ vào trong cơ thể hắn. Toàn bộ sơn động đều bị bạch quang bên ngoài cơ thể hắn chiếu rọi, giống như đèn sợi đuốc đang lóe lên. Từ chập tối đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đến sáng sớm, thời gian đó kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Giang Thạch mệt mỏi đến cả người đầy là mồ hôi, sắc mặt đều có mấy phần trắng bệch, lần nữa mở hai mắt, thở hổn hển. Tiện nhân, đây là tuyệt học gì, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Suốt một đêm loại trừ, vẫn còn dư lại một ít ở trong cơ thể mình. Xem ra phải đợi ít nhất 1-2 ngày nữa mới có thể hoàn toàn diệt trừ tận gốc. Điều này làm cho Giang Thạch nặng nề trong lòng. Thiên hạ này to lớn, thế gia, môn phái ẩn giấu sau màn nhiều biết bao, các loại tuyệt học quỷ dị cũng nhiều đến đếm không hết. Cùng bọn họ so sánh, chính mình chung quy cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lần này, nếu không phải hắn nắm giữ thiên phú quy nguyên, kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù có thể chạy thoát từ trong tay Cửu Sơn Chân Nhân và Hồng Giai Thích Khách, cũng sẽ bị nữ tử váy trắng kia thả diều thả chết tươi. Tuyệt học, bí kỹ mà những người này nắm giữ đều là chính mình chưa từng thấy trước đây. Đây chính là nội tình của thế gia. Hơn nữa bây giờ mặc dù hắn đã giải quyết Hoành Châu Vương Thị cùng phân đà Thanh Y Lâu, nhưng phiền toái sau đó tất nhiên cũng là lớn ngập trời. Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị đã ở trên đường chạy tới rất nhanh. Nếu là thêm đại thế lực thần bí sau lưng Hoành Châu Vương Thị nữa, chỉ sợ lập tức hắn lại phải lâm vào phiền toái lớn. Quả nhiên, thực tự thân là xa xa không cách nào có thể đối kháng dòng chảy thời đại. Trước khi chưa trở thành cường giả tuyệt đối, chung quy là phải so thế lực sau lưng cùng bối cảnh. Giang Thạch tự nói, trong lòng của hắn nảy sinh ý nghĩ muốn tìm một thế lực lớn để đầu nhập vào. Nhưng trước mắt loại tình huống này, thế lực bình thường sao dám thu hắn. Thu hắn sẽ có ý nghĩa đồng thời đắc tội Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị, cùng với thế lực thần bí sau lưng Hoành Châu Vương Thị, hơn nữa, còn có một Thanh Y Lâu. Áp lực như vậy, thế gia bình thường căn bản là gánh không nổi. Huống hồ, bây giờ hắn vẫn không có triệt để thăm dò ra những thế lực đứng đầu của thế giới này. Cho dù muốn đi đầu nhập, cũng là ruồi không đầu mà thôi. Bây giờ, thế lực duy nhất ta nhận thức cũng chỉ có Hắc Liên Thánh Giáo. Lần trước Hắc Liên Thánh Giáo còn lôi kéo ta, thái độ cực kỳ coi trọng ta, hơn nữa nghe Lục Trọng Sơn nói. Hắc Liên Thánh Giáo này cũng là thế lực cường đại không kém Lũng Tây Trương Thị, không chừng ta có thể đến chỗ bọn họ thử một lần. Giang Thạch suy nghĩ, rất nhanh hắn đã hạ quyết tâm, chờ thương thế phục hồi xong, lập tức trở về Phong Châu, đi tìm Lục Trọng Sơn. Đầu nhập vào người khác cũng không làm cho hắn cảm thấy có gì xấu hổ. Bất kể như thế nào, trước tiên phải đối phó với phiền toái trên người rồi nói sau. Tuy rằng Lục Trọng Sơn không bảo vệ được hắn, nhưng sau lưng Lục Trọng Sơn lại là Hắc Liên Thánh Giáo. Có thể để Lục Trọng Sơn thay mặt tiến cử, như vậy hắn có thể nhìn thấy cao tầng của Hắc Liên Thánh Giáo nhanh nhất. Giang Thạch mở bảng điều khiển ra, bắt đầu quan sát. Tên thật: Giang Thạch. Tu vi: Võ Thánh đệ nhất thang. Công pháp: Chân Vũ Cương Kính Đại Thành. Vũ kỹ: Phá Long Thương, tầng thứ 2. Thân pháp: Như Hình Với Bóng, viên mãn. Mãn Thiên Hoa Vũ, tầng thứ 2. Tượng Viêm Nộ Hỏa Công, viên mãn. Xích Dương Bá Thể Công, viên mãn. Hỗn Nguyên Thần Chưởng, tầng thứ 2. Thiên Phú: Long Tượng, 89.400 cân. Ngộ đạo: Phân tích công pháp, dung hợp công pháp, quy nguyên, tinh khiết huyết mạch, khôi phục thương thế. Giá trị danh vọng: 2.640. Tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Bảng điều khiển này quả nhiên vẫn giống như lần trước. Mỗi lần mở khóa thiên phú mới, mặc kệ là có bao nhiêu giá trị danh vọng, đều sẽ tự động về không, sau đó sẽ tích lũy lại từ không điểm. Giang Thạch nhíu mày. Bây giờ hắn có 2.640 điểm danh vọng, chính là số lượng tích lũy được sau khi mở khóa thiên phú thứ 3. Lúc trước ở trong rừng, giá trị danh vọng nhất cử đã đột phá 1.000.000, còn thừa ra một đoạn rất lớn. Nhưng là sau khi mở khóa thiên phú, quy nguyên, toàn bộ đã biến thành con số 0. Như đã đề cập từ lần trước, làm cùng một loại sự tình sinh ra giá trị danh vọng chỉ có lần đầu tiên là cao nhất, sau đó sẽ giảm dần. Cho nên muốn dựa vào chỉ là một việc nào đó, nhất cử đạt tới đại quan 1.000.000 điểm giá trị danh vọng là không thể nào. Bất quá 2.640 điểm này khẳng định còn không phải cực hạn, hai ngày nay còn có thể tiếp tục tăng lên trên, liền xem nó có thể lên tới một bước nào. Giang Thạch tự nói, giá trị danh vọng tăng trưởng, từ trước đến nay không phải một ngày là có thể hoàn thành, mà là liên tục mấy ngày. Giang Thạch khẽ hít một hơi, lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục vận dụng quy nguyên. Lực lượng kỳ dị trong kinh mạch còn không có thanh trừ triệt để, bây giờ cho dù hắn muốn dựa vào đan dược để trùng kích võ thánh thang thứ hai cũng không thể làm được. Bởi vì thời khắc mấu chốt, những lực lượng kỳ dị này cũng có thể phản phệ bất cứ lúc nào. Bên ngoài ồn ào huyên náo, oanh động một mảnh. Mấy ngày trôi qua, tất cả nhân sĩ giang hồ trong ngoài Hoành Châu Thành đều đang nghị luận sôi nổi, cực kỳ chấn động. Ảnh hưởng của Giang Thạch là không thể tưởng tượng được. Một cái thế gia ngàn năm bị diệt, để cho tất cả mọi người khó có thể tin. Ở trong lòng rất nhiều nhân sĩ giang hồ, thế gia đều là quý tộc trời sinh, trực tiếp tách rời với tầng lớp nhân sĩ giang hồ và toàn bộ triều đình. Nếu như nhất định phải so sánh, như vậy thế gia liền tương đương với gia tộc tu tiên có trúc cơ kỳ tọa trấn, mà bọn họ lăn lộn giang hồ, lăn lộn quan trường, chung quy đều là cấp bậc người bình thường, cho dù có trâu bò, so với tu tiên gia tộc có trúc cơ kỳ trấn thủ, cũng là yếu hơn một mạng lớn. Hiện tại một cái thế gia bị diệt, thử hỏi ai có thể không kinh hãi. Tổng binh Hoành Châu quân Từ Long, vào ngày Giang Thạch rời đi, liền bắt đầu nhanh chóng viết mật hàm cho triều đình, ngoài ra, vị văn tiên sinh kia cũng khó có thể bình tĩnh, nhanh chóng viết một phong thư gửi cho đại đô đốc Mông Phóng. Các loại tin tức đang tiếp tục lên men. Tổng bộ Thanh Y Lâu biết được tin tức, giận tím mặt, vận dụng lên tất cả hệ thống tình báo dưới quyền, bắt đầu điên cuồng điều tra tung tích Giang Thạch. Một cái phân đà bị diệt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, chưa từng có trong hàng trăm năm qua. Chương 134, yêu thú 2. Sau lưng Thanh Y Lâu bọn họ có mấy thế gia cùng ủng hộ, ai dám đối với bọn họ như vậy? Hơn nữa trận chiến này cũng làm cho cao tầng Thanh Y Lâu phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Biểu hiện của Giang Thạch quá mức khủng bố, chính xác mà nói là quỷ dị. Theo lý thuyết coi như hắn là trời sinh kim cương, nhưng cũng xa xa chưa đạt tới trình độ thay máu. Vì sao có thể giết chết nhiều cao thủ hoán huyết cảnh như vậy? Coi như là Mông Phóng năm đó, chém giết một cao thủ hoán huyết cảnh, bản thân cũng bị trọng thương, dựa vào thánh dược mới chịu đựng được. Nhưng Giang Thạch dựa vào cái gì? Ai đưa thánh dược cho hắn? Lúc trước rõ ràng hắn đã bị trọng thương, lập tức sẽ chết thảm. Kết quả một đêm đi qua lại trở nên sinh long hoạt hổ, loại hiệu quả này tuyệt không kém thánh dược. Trên người Giang Thạch tất có bí bảo, Trong lúc nhất thời, tổng bộ Thanh Y Lâu nhanh chóng tiết lộ tin tức này cho mấy thế gia phía sau màn, trực tiếp chọc cho mấy thế gia chú ý. Cùng lúc đó, một tin tức khác cũng truyền ra rất nhanh. Cao thủ Côn Sơn Long Thị, vào giữa trưa ngày hôm qua đã chính thức tiến vào địa giới Hoành Châu, đang chạy tới Hoành Châu Thành, ven đường đã có người tận mắt nhìn thấy bọn họ. Ngoài ra, người của Lũng Tây Trương Thị cũng đã xuất hiện ở phía Bắc, lập tức sẽ tiến vào Hoành Châu Thành. Toàn bộ Hoành Châu Thành lần nữa lâm vào tình cảnh lòng người bất an lo sợ. Mà ngay tại thời điểm phong vân biến ảo này, lại có một đại sự phát sinh. Có người ở chỗ sâu trong thâm sơn, phát hiện một trận pháp to lớn, liên miên bất tuyệt, chiếm diện tích mênh mông, đã có 7-8 nhân sĩ giang hồ lục tục mất tích ở bên ngoài chỗ trận pháp kia. Nghi ngờ là một trong những nơi cất giấu bảo tàng của Đại Long Thánh Triều đã được phát hiện. Tin tức vừa truyền ra, lập tức dẫn tới trong ngoài Hoành Châu Thành một mảnh oanh động, tất cả nhân sĩ giang hồ tất cả đều liều lĩnh hướng thâm sơn chạy tới. So sánh với động tĩnh giang thạch tạo thành, bảo tàng của Đại Long Thánh Triều không thể nghi ngờ mới là tin tức phấn chấn lòng người nhất. Nếu thật phát hiện bảo tàng, cho dù chỉ là được phân một chút lợi nhuận, đều có thể làm cho bọn họ ăn cả đời không hết. Trong một hang động bí mật, Giang Thạch mở hai mắt ra, lóe ra tinh quang nhẹ nhẹ, cả người thần thanh khí sảng nói không nên lời. Vết thương trên người hắn cuối cùng đã được hắn thanh trừ sạch sẽ vào buổi sáng hai ngày trước. Không chỉ có như thế, thời gian hai ngày này càng là dựa vào số lớn nhập kinh đan để cho hắn nhất cử đạt tới võ thánh thang thứ hai. Thực lực bản thân lại tăng lên một đoạn rất lớn. Mỗi bước ra một thang ở võ thánh, thực lực sai biệt đều là long trời lở đất, huống chi thể chất của hắn khác hẳn người thường. Hắn đột phá võ thánh mang đến lực lượng là hoàn toàn bất đồng cùng những người khác, khi đáng tiếc chính là kinh lực cùng mang lực vẫn không cách nào có thể dung hợp hoàn mỹ. Mỗi lần dung hợp, lực lượng đều sẽ hỗn loạn, duy trì không được bao lâu sẽ xé rách thân thể, tạo thành nội thương. Giang Thạch nhíu mày. Sau khi hắn đột phá đến thang thứ hai của võ thánh, hắn cũng thử dung hợp kinh lực và mang lực, nhưng kết quả gần như không khác lúc trước. Luôn luôn có một thứ gì đó ngăn cản ở giữa hai lực lượng này. Trong vòng 10 phút, cả hai sẽ lại tách ra và gây tổn thương lớn cho các cơ quan nội tạng. Điều này làm cho Giang Thạch vô cùng khổ não. Cuối cùng cũng là không thành công, cho dù có thiên phú, cũng phải rèn luyện thêm một chút mới được. Giang Thạch tự nói. Bỗng nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng ngựa rít dài không an phận. Cùng lúc đó, Giang Thạch cũng đột nhiên sinh ra cảm ứng, cảm thấy có chút không đúng. Một cổ khí tức áp lực cực mạnh từ bên ngoài sơn động truyền đến, mặt đất đều đang rất nhanh rung động, âm âm rung động. Hắn nhấc lan nha bỗng lên, thân hình chợt lóe, nhanh chóng ra khỏi sơn động. Hô, mới vừa ra khỏi sơn động, một luồng cuồng phong hung ác liền nổi lên từ trong rừng, mang theo từng đợt lá rụng, xen lẫn từng luồng khí tức máu tanh nhàn nhạt, vô số đá vụn đang bay múa lung tung, giống như có một con quái vật cực kỳ đáng sợ ở xung quanh vậy. Yêu thú, trong lòng Giang Thạch ngưng tụ, vội vàng nhìn về bốn phương tám hướng. Sau đó thân hình nhảy lên, nhanh chóng rơi vào bên cạnh tuấn mã của mình. Hắn không sợ yêu thú tập kích mình, hắn sợ yêu thú này tập kích ngựa của mình. Hơn nữa đến bây giờ hắn vẫn không thấy tung tích của yêu thú, thật giống như nó biết độn thổ vậy.